hai người yêu cũ của ta đều phi thăng thành thần. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đó Tống Ngụy là hoàng đế, ta là tiểu tiên, hai người không thể coi là non nớt, nhưng tuyệt đối không giống như ngày hôm nay chín chắn từng trải. Lúc đó, Tống Ngụy đã học được cách kiềm chế, không để lộ hỉ nộ ai ố, luôn là một bộ dạng thánh nhân không màng thế sự. Lần đầu tiên ta xuống trần, vừa nhìn đã chấm ngay sự dè dặt của hắn, bấm quyết rơi xuống giường hắn. Vị hoàng đế lòng dạ sâu sắc nào có thể để một người phụ nữ lai lịch bất minh đến gần mình. Hắn kề đê, a, o vào cổ ta, sức chút nữa đã g, y, ế, xê ta, có lẽ sau đó, hắn thấy ta thật sự ngốc, không biết bạc là gì. Trang phục cung đình rườm rà cũng mặc lộn xộn, ngay cả tranh giành tình cảm cũng không hiểu, người khác hãm hại ta. Ta còn tưởng người ta tốt, dần dần động lòng với ta. Ta không hiểu cách nói của nhân gian, chỉ biết rằng ở tiên giới, người mình thích gọi là tiên lữ, chưa từng gọi những câu âu yếm như phu quân. Có thể nói, hôm nay là lần đầu tiên trong 200 năm. Ai ngờ, vừa gọi, đã khiến Tống Ngụy không biết phải làm sao. Hắn vẫn thích, ngày thứ tư, chúng ta đi gặp quỷ quân. Quỷ quân lười biếng nằm dài trên chiếc ghế làm bằng xương người. Vẻ mặt như đã đoán trước chúng ta không thể trốn thoát. Cái gì? Ngươi muốn đi vào Minh Hà quả trận? Ta sửa lại, là chúng ta, ngươi, ta, hắn. Quỷ quân nhổ miếng thịt người trong kẽ răng. Bổn tọa trông không có vẻ ngốc, nhưng sao ngươi cứ luôn coi bổn tọa là kẻ ngốc vậy? Quỷ quân muốn đắc đạo thành tiên. Minh Hà quả trận không thể không đi. Quỷ quân tặc lưỡi, chỉ vào Ngạn Sơ, bổn tọa g, y, ế, xê hắn, cũng có thể bay lên tiên giới. Ta lấy ra thái độ khách sáo như khi đối xử với thiên đế. Có lẽ, ngài không được, sắc mặt quỷ quân xa sầm. Ngươi dám nói bổn tọa không được. Không được chính là không được. Ta mỉm cười, Ngạn Sơ là người được thiên đạo che chở, có vận mệnh đế vương gia trì, phi thăng là chuyện nước chảy thành sông, nhưng ngài là quỷ, quỷ ghiếu ghi đạo, quỷ quân im lặng, nếu cưỡng ép đoạt lấy vận khí của người khác, ngày ngài phi thăng, thiên đạo chưa chắc đã tha cho ngài. Ta khép nép người, cười nói, chi bằng hỏi Tống Ngụy về việc phá Minh Hà quả trận, hắn có chút kiến giải. Đôi mắt sâu thẳm của quỷ quân ngước lên, ánh sáng sắc bén như dao. Đáng lẽ nên đoán được, người tội nghiệt sâu nặng như Tống Ngụy, không chịu đủ muôn vàn hình phạt, sao có thể thiểm liệt môn tường? Kẻ tội nghiệt sâu nặng là các ngươi. Ta nắm lấy tay Tống Ngụy, siết chặt. Tống Ngụy không sai. Quỷ quân cười ha hà, không ngờ Thiên Phi nương nương lại là người bênh vực kẻ khác. Trách sao Tống Ngụy đối với ngươi nhất kiến trung tình, ngay cả công chúa của bổn tòa cũng không lay chuyển được phàm tâm của hắn. Hoạn nương e thẹn cười, thỉnh thoảng liếc ta mấy cái, vẻ đắc ý lộ rõ. Tống Ngụy, ngươi cưới hay không? Quỷ quân chậm rãi hỏi. Cánh tay Tống Ngụy khẽ động, bị ta kéo lại. Ta biết hắn muốn rút kiếm, thậm chí có thể ngay tại đây quyết đấu với quỷ quân. Cưới, ta nhìn Hoạn nương bằng ánh mắt sắc bén. Bản Thiên Phi đích thân đưa quý công chúa lên giường. Quỷ quân vỗ tay cười to. Tốt tốt tốt, Thiên Phi đại lượng, Tống Ngụy, sau này ngươi có thể hưởng phúc tề nhân rồi. Khi nào? Ta hỏi. Tối nay. Hoạn nương nóng lòng muốn chết, vui mừng đến mức muốn nhảy lên. Quỷ quân cười lắc đầu. Bổn tọa chỉ có một công chúa, nàng ấy nói gì thì là cái đó. Hoạn nương e lệ, mừng rỡ khôn xiết. Ta cười lạnh một tiếng, kéo Tống Ngụy ra khỏi Âm Tư phủ. Lệnh nghi, hắn mặc ta kéo đi theo phía sau, đột nhiên gọi ta một tiếng. Ta nói không sao, cũng không phải chưa từng sống chung với người khác. Năm đó đám oanh oanh yến yến trong hậu cung, ai chẳng xinh đẹp hơn nàng ta. lời nói ra đã mang theo chua chát. Tống Ngụy kéo một cái, ta đã bị hắn kéo vào lòng, bàn tay to lớn áp lên mặt ta, thản nhiên nói, nàng tranh cái gì? Ta đầy bụng uất ức, sợ chàng đồng ý trước, ta nghe thấy sẽ khó chịu. Quỷ quân yêu thương con gái, nghi thức cưới hỏi lại bỏ qua hết, nàng không thấy hắn quá vội vàng sao? Tống Ngụy từ từ dẫn dắt, ta nhíu mày, bỗng nhiên hiểu ra mình quan tâm sẽ bị loạn, đồng ý quá vội vàng, quỷ quân không đợi được nữa. Ta đáp, Tống Ngụy như khen thưởng xoa đầu ta, mỉm cười, nàng có thể hiểu ra, ta rất vui mừng, ta dùng hai tay ngăn động tác của hắn, hối hận không thôi, rõ ràng ta là người sống lâu nhất, nhưng trước mặt hắn, luôn chậm hơn hắn một nhịp, giờ phải làm sao, ta đã đồng ý rồi, kỳ thật kéo dài thêm một chút, quỷ quân sẽ hành động thiếu thận trọng, trực tiếp ra tay với Ngạn Sơ, mà Ngạn Sơ sáng nay lúc ta và Tống Ngụy ra ngoài, đã thi triển thuật che mắt, cùng chúng ta ra khỏi Âm Tư Phủ, đi đến dưới Minh Hà Quả Trận, thật là để quỷ quân chiếm lợi lớn. Cách chương.